Chương 368, nhị vĩ tam vĩ trở về vị trí cũ. Tháng 11 năm 199, 40, 55 số lượng NG4, 345 ba hỏa chi quốc cảnh nội, vừa nhìn vô biên chỗ rừng sâu, truyền ra một loạt không gian ba động, một trong nháy mắt, ba bóng người vụt xuất hiện tại chỗ này. Đây là đâu nhi làm sao thời gian một cái nháy mắt, chúng ta liền xuất hiện tại nơi này, ta còn tưởng rằng lại phải được trải qua một hồi huyết chiến, chúng ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm đây. Nhìn thời gian một cái nháy mắt, chính mình liền từ mở tối huyệt động đi tới khu rừng rậm rạp, từ đè nén chiến trường giao qua tâm thần sảng khoái phong cảnh khu, thì đàn tạm thời còn không có thể giảm bớt qua đây. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian nhận thuật làm sống thời gian dài như vậy lao quái vật, sừng đều vẫn là thật nhanh từ hoàn cảnh phản trùng kích ở giữa hóa giải qua đây, hướng về phía Giang Thiên khàn khàn hỏi, hắn vẫn có chút kiến thức. Ha ha, hào nhãn lực, đây chính là không gian nhận thuật Giang Thiên hào phóng thừa nhận xuống tới, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, coi như toàn bộ thế giới đều biết thì như thế nào, cái này trên thế giới chân chính có thể nắm giữ không gian năng lực người. Một đôi tay là hoàn toàn có thể cân nhắc đi ra. Thật không ngờ lợi hại như vậy nhận thuật Giang Thiên cũng đã biết, quả thật là lợi hại a giải khai không gian nhận thuật cường đại cả cụ rủ hướng về phía Giang Thiên cung duy nói rằng, trong lời nói vẻ hâm mộ có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái gì cái này thế giới còn thật tồn tại như vậy nhận thuật một bên hỉ đạn lớn tiếng kêu lên, hắn cũng nghe qua không gian nhận thuật ra lông, chỉ là vẫn chưa từng gặp, hơn nữa không gian nhận thuật bị hiện đại nì dạ vô hạn thả lớn uy lực. Đưa tới nghe sẽ không giống như thật. Không gian nhận thuật sắc thực tồn tại, bất quá không hề giống mọi người truyền mơ hồ như vậy, lợi hại như vậy. Giang Thiên cùng Hỉ Đạn hơi giải thích, được rồi, không nói cái này một chút. Các ngươi bị thương xem như là nghiêm trọng, vẫn là dùng nhiều một chút thời gian trị liệu một chút đi, nghe nói các ngươi còn có còn lại nhiệm vụ, là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đây, còn là theo chân ta cùng nhau trở về Akatsuki. Giang Thiên không chuẩn bị trong vấn đề này mặt kéo đi xuống, hướng về phía máu me khắp người Hỉ Đạn cùng cả cụ dù hỏi. Không được, lúc này đây ngoại trừ có thể dùng ta tổn thất hai cái trái tim, liền không có ảnh hưởng gì, tốn chút lúc đó Gian đang thu thập lưỡng cái hảo trái tim, thương thế của ta là có thể nhanh chóng khôi phục. Cả cụ dù mà thôi dừng tay, áo nào nói rằng, chỉ là cũng không nghĩ tới, vĩ thú gì nụ gì kỳ bên trong, còn có lợi hại như vậy tồn tại. Cái gì thật vẫn phải đi hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ á Hỉ Đạn đoán trách nói rằng. Tại như vậy nói nhảm nói, ta sẽ không giúp ngươi tờ hờ ưu thuật, để ngươi đổ máu lưu chết đi. Nhìn Hỉ Đạn bất mãn dáng vẻ, cả cụ dù hung tợn uy hiếp được. Được rồi, thật là. Nhìn tan phá không chịu nổi lồng ngực, Hỉ Đạn khuất phục. Không muốn như thế nhục chí, bát vi gì nụ gì kỷ có thể nói là cựu đại nhân trụ lực bên trong thực lực nhất mạnh mẽ nhất. Hơn nữa hắn có thể cùng trong cơ thể bát vĩ hoàn mỹ hợp tác, thực lực thì càng thêm mạnh mẽ. Chín con vĩ thú, nhất thông minh nhất vẫn là bát vĩ à, hiểu được hợp tác với gì nụ gì kỳ, mà những thứ khác, thành thiên nghĩ như thế nào chạy đến, cùng đợi bọn họ cũng chỉ còn lại có diệt vong. Nghe được cả cụ rủ cảm khái, Giang Thiên vừa cười vừa nói. Chỗ này đã là hỏa quốc cảnh nội, ta liền ở đây cùng các ngươi cáo biệt. Các ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Cô nộ hạ nì giả có thể toàn bộ đều biết chúng ta, bị phát hiện, các ngươi lại phải đối mặt một hồi ngạnh chiến. Giang Thiên ở cuối cùng nhắc nhở nói, phi lôi thần chi thuật, thật nhanh từ cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn trước mắt tiêu thất. Không gian nhẫn thuật thật đúng là cường đại a, một trong nháy mắt liền phải đến ngoài ngàn dặm đi, ta nếu có thể có một thì tốt rồi. Nhìn hoàn toàn mất đi Giang Thiên hơi thở hoàn cảnh, Hỉ Đạn cảm khái nói rằng, đừng đang nằm mộng giữa ban ngày. Không gian nhận thuật cũng không phải là tốt như vậy học. Chúng ta vẫn là dành thời gian trị liệu một chút đi, kế tiếp mục tiêu nhưng là treo giải thưởng 3.000 vạn lượng hỏa chi tự địa lục, lại thuận tiện thu thập hai cái trái tim. Sưng đều trắng Hỉ Đạn liếc mắt, địa bán ngu hát sắc dây nhỏ thật nhanh đưa về phía Hỉ Đạn. Huyễn nghĩ một hồi cũng không có thể sao Hỉ Đạn lẩm bẩm nói rằng, à, đau quá, cả cụ rủ, người thi xe không thế chậm một chút sao đừng nói nhảm. Chỗ này ly hỏa chi tự có thể là có thêm cự ly rất dài, chúng ta muốn dành thời gian. Đến khi Giang Thiên xuất hiện tại Vũ Nhận Thôn thời điểm, nắng chiều dư vị đã vai hướng cái này một tòa cổ xưa mà lại thần bí tiểu nhẫn thôn, khiến nó trở nên thần thánh mà lại mỹ lệ. Tiến nhập làng thời điểm, Giang Thiên có thể chứng kiến rất nhiều cầm điển cụ, lao mệt mỏi một ngày các thôn dân 3 năm một đám thật vui vẻ trở về, loại này an giật nông dân cá thể thời gian, sử dụng được bọn họ vô thượng thỏa mãn. Giang Thiên ở Vũ Nhẫn thôn nhân khí cùng cô nạn, nạ gạ tổ là có thể tương để tịnh luận, này đi ngang qua thôn dân, đều sẽ đối với Giang Thiên đầu lấy nhiệt tình nhân cần thăm hỏi cùng ánh mắt cảm kích. Giang Thiên cũng nhao nhao đáp lễ, chứng kiến những thứ này thường thường đem mỉm cười, hài lòng viết lên mặt thôn dân, Giang Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn chính là muốn thành lập như vậy một cái thế giới, không có phân tranh, không có thống khổ, hết thể người thường cũng có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Mà muốn thành lập như vậy thế giới, nhất định phải đem cho nên trở ngại cho diệt trừ. Giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, chính là chiến tranh. Chỉ có giải quyết rồi trở ngại hòa bình thế giới phần tử ngoan cố, thế giới mới có thể chân chính hòa bình, số nhỏ tử vong đổi lấy toàn bộ nhận giới hòa bình, cái này là vô cùng đáng giá. Hãn, cho độc giả xương tử bên trong cho rằng tổ chức tà ác này lấy thân phận của chính nghĩa, chỉ có thể như vậy. Huống hồ trên thế giới không có tuyệt đối đúng sai, phương đó đều cho là mình đúng. Không thích, liền đem những này trở thành là một chuyện cười đi. Nagato, ta đã trở về. Không biết nguyên nhân gì, Giang Thiên mỗi lần tìm Nagato thời điểm, Nagato đều là tại bọn họ trước họp cái kia to lớn phòng họp. Chỗ này an tĩnh lãnh đạm bầu không khí cũng quả thực thích hợp Nagato tính tình. Đệ nhất kiêu hùng cứ như vậy bỏ mình a, Nagato cảm khái nói rằng. Ân, xảy ra chút nhi ngoài ý muốn, Orochimaru hài cốt không còn, không có cách nào khác mang về. Giang Thiên nói xin lỗi nói, dù sao nạ gạ tổ phía trước yêu cầu là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ta tin tưởng ngươi, nạ gạ tổ thản nhiên nói. Thật đơn giản bốn chữ, nói ra Giang Thiên cùng nạ gạ tổ trong lúc đó cái loại này thoạt nhìn giật mỏng kỳ thực phi thường nồng nặc tình nghĩa. Ta đi chi viện một cái hỉ đạn cùng cả cụ dù. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ đã chóc nã thành công, ta thuận tay mang về. Giang Thiên không nói gì thêm cảm giác gì chuyển thoại ngữ, hắn cùng nạ gạ tổ trong lúc đó không cần cái loại này dối trá cảm tạ. Ha ha, trước đây không lâu ấy đã giả cùng xả sổ gì vừa mới theo ta đi qua nói, tam vĩ chóc nã đã hoàn thành. Hiện tại nhị vĩ trở về, thật đúng là song hỉ lâm môn a, bất quá chuyện nhỏ như vậy không phải yêu cầu tuyệt đi làm sao, nơi nào cần ngươi đi đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ mang về. Hài lòng qua đi, nạ gạ tổ hơi sừng sờ, hắn còn không có hướng tầng sâu phương đi hệ nờ muốn đây. 7 ngày sớm liền đi qua, nạ gạ tổ cũng sẽ không lại nghiêm cấm tuyệt hành động, liền phân phối như vậy nhiệm vụ cho tuyệt. Nạ gạ tổ, ngươi có thể muốn tin tưởng. Hy vọng đạt được vi thú có thể không chỉ chúng ta a người nào đó, nhưng là cũng muốn đạt được vi thú a, hơn nữa tuyệt nhưng chỉ có cùng người kia một phe. Huống hồ chúng ta bây giờ quan hệ càng ngày càng không xong, lúc nào cũng có thể tan biến. Giang Thiên đầy ngầm thâm ý đối với nạ gạ tổ nói rằng, ngươi là nói mà đạ dạ ha ha, thật đúng là hơi kém đem quên mất tầng này, khổ cực ngươi, Giang Thiên. Nạ gạ tổ đi qua một điểm giạt liền hiểu. Nạ gạ tổ. Đây chính là ta phía dưới vấn đề. Orochimaru vẫn lạc đối với chúng ta ảnh hưởng vô cùng vĩ đại, bởi vì khác một cái kình địch xuất hiện. Giang Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc hướng về phía Nagato nói rằng. Chúc mừng bao la tuyết đồng giày sinh nhật vui vẻ, thiên thiên hài lòng một môn chủ tu giờ học đã kết giờ học, dưới thứ hai muốn thi cuối kỳ. Lên giá thời gian dài ôn tập, đưa tới thời gian vô cùng gấp gáp, cập nhật có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể đối với mọi người nói tiếng xin lỗi, qua mấy ngày này thì tốt rồi. Trở lên.